Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 109, Helena kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Góc truyện audio.com. Leng keng, theo cửa mở ra, phía trên chuông cửa vang lên. Mia thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Về rồi à, Mia. Một đạo ôn nhu thanh vang lên. Một cái xinh đẹp thân ảnh từ bên trong đi ra ngoài. Đó là một cái tóc dài màu vàng. Gương mặt xinh đẹp eo tộc nữ nhân thành thục. Ăn mặc trên người một thân màu trắng áo bao dài, khiến người khác không thể không dâng lên hảo cảm khi gặp mặt khí chất. Nhìn qua là một cái rất hiền hòa nữ nhân, như bên nhà tỷ tỷ như thế. Ta đã về, Helena tỷ tỷ, Mia nhìn vừa mới xuất hiện nữ nhân cười khẽ nói. Thế nào, cảm giác làm mạo hiểm giả ra sao? Tên là Helena nữ nhân đi đến bàn ngồi xuống nói. Thấy vậy Mia cũng đi đến. Ngồi xuống Helena bên cạnh, cảm rất phức tạp, khi cùng Mia, Mai hai người chia tay, ta cảm thấy có chút không bỏ, rất muốn khóc, hồi tưởng lại lúc cùng Mai, Mia hai người chia tay lúc, Mia hốc mặt lại có chút chua xót, làm mạo hiểm giả, những chuyện như thế này sẽ gặp phải rất nhiều, ngươi phải học được cách thích ứng, Mia, ngươi là chúng ta tương lai eo tộc nữ vương, những trải nghiệm này sẽ giúp ích cho ngươi sau này. Helen nhìn Mia gật đầu nói, làm eo tộc công chúa, Mia sau này sẽ phải tiếp nhận mẫu thân nữ vương vị trí. Trở thành đời mới nữ vương, nàng cần phải lịch luyện nhiều hơn nữa. Ta minh bạch, Mia gật đầu nói, mục đích nàng rời khỏi huyền huyễn xâm lâm cũng là vì lịch luyện. Nếu không trở thành hoàng kim cấp mạo hiểm giả nàng sẽ không trở về. Nàng lúc này chỉ là tạm thời nàng sẽ ở tại Helena trong nhà. Đừng nhìn Helena như vậy trẻ tuổi. Nhưng thật ra nàng đã có hơn 500 tuổi. Là một cái 79 cấp ma pháp sư. Còn là một cái giàu kinh nghiệm mạo hiểm giả bài kim cấp. Là một cái lâu năm mạo hiểm giả. Helena kinh nghiệm sẽ giúp ích được cho nàng rất nhiều. Cho nên Mia mới tạm thời ở Helena chỗ ở. Mục đích cũng là vì học hỏi thêm kinh nghiệm. Ngươi bây giờ đẳng cấp là bao nhiêu? Theo ta đoán nhất định cũng tăng lên đến 3, 4 cấp đi, Helena nhìn Mia nhàn nhất nói. Mia thân là eo tộc công chúa, sở hữu tự nhiên chi lực cùng ma nhãn, thiên phú vô cùng xuất chúng, là mấy trăm năm qua xuất chúng nhất một cái. Được eo tộc đặt lên rất nhiều hy vọng, lấy nàng thiên phú thì trong một tháng này đẳng cấp ít nhất cũng phải tăng lên 3 cấp. Cái này nghe Helena nhắc đến vấn đề này, Mia thần sắc trở nên do dự, không biết nên nói thế nào. Nhìn xem Mia thần sắc do dự, Helena thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị, ngữ khí nghiêm túc nói. Đừng nói với ta là ngươi vẫn dậm chân tại chỗ A, Mia. Mia thiên phú rất tốt, lại là eo tộc công chúa, nếu như chỉ vì ham chơi mà bỏ bê tu luyện. Như vậy nàng cần phải được giáo dục lại từ đầu. 50 cấp, Mia nói ra, cái gì, 50 cấp, vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Nghe đéo Mia lời nói. Helena không khỏi kinh hô. Ban đầu theo nàng dự đoán, Mia tăng lên được 3 cấp đã là rất tốt. Bây giờ tăng lên 8 cấp, không thể không khiến cho Helena chấn kinh. SB Google, Windows, SB Google, Post. Không lẽ nàng gặp phải kỳ ngộ gì? Không trách Helena lại nghĩ như vậy. Mia đẳng cấp tăng lên quá nhanh. Dựa theo ban đầu nàng suy đoán thì phải mất một năm Mia mới có thể tăng lên đến cấp 50. Nếu không phải gặp kỳ ngộ, e rằng Mia đẳng cấp sẽ không tăng nhanh như vậy. Thật ra mọi chuyện là sau đó Mia liền đem nàng cùng Rosen quen biết. Sau đó tổ đội đi tham gia tiêu diệt ma thú nhóm. Đoạt huyết quả sự tình nói ra, thực lực đột nhiên tăng mạnh lên, đồng thời cũng đem mình suy đoán nói ra cho Helena biết. Nghe vậy Helena thần sắc liền rơi vào trầm tư, bất kể là ai khi nghe được chuyện này đều có duy nhất một cái ý nghĩ đó là không thể tin. Bất quá Mia sẽ không nói dối, Helena tin tưởng điều này cũng chỉ có thể nói lên là cái kia tên là Rosen thiếu niên có vấn đề. Ngươi làm rất đúng, Mia, ai cũng có mình bí mật không muốn tiết lộ ra ngoài. Helena gật đầu nơi, mặc dù mọi chuyện nghe qua rất khó tin, nhưng theo Helena thấy, đây là một chuyện tốt, Tiếp tục đi theo Rosen, Mia sẽ nhanh chóng mạnh hơn. Đây có thể là một cái kỳ ngộ. Helena cũng sẽ không đi bới móc người khác bí mật. Mặc dù chuyện này nghe qua rất khó tin. Ta biết rồi, Mia gật đầu nói. Được rồi, ngươi lên phòng nghỉ ngơi đi. Một ngày đi đường ngươi nhất định đã rất mệt mỏi. Helena nhìn Mia nói. Như vậy ta đi trước. Mia nói. Sau đó nàng liền đứng dậy. Hướng về phía lầu 2 đi tới. Nàng lúc này đúng là rất mệt mỏi. Muốn đi ngủ một giấc. Nhìn xem Mia biến mất bóng lưng. Helena thần sắc liền rơi vào trầm tư. Nàng lúc này đang suy nghĩ về Rosen. Là một cái xạ thủ nhưng thân thủ không so với đấu sĩ yếu. Còn sở hữu thanh tẩy undead vũ khí. Cao giai ma pháp quyển trục. Còn có thể khiến người bên cạnh thực lực tăng mạnh. Những thứ này đối với một cái tân nhân mạo hiểm giả tới nói là vô cùng kinh người. Tên là Rosen thiếu niên rất không đơn giản. Quả thật là một cái thần bí thiếu niên. Không biết người ẩn giấu đi bí mật gì đây? Helena nhìn về phía đối diện Blackhead quán trọ lẩm bẩm một tiếng. Helena lúc này đối với Rosen mang theo nồng đậm hiếu kỳ. Cách chương.